Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 940 mạt sát. Chúng ta căn bản là không quen biết ngươi. Ex Nihilo thu hồi hắn kia phó cao đẳng sinh mệnh kiêu. Ngạo, đầy mặt đề phòng mà dò hỏi, Daisy chưa nói quá tương lai này hai người gia nhập quá Avenger. Wanda tự nhiên cũng không biết, ta cũng không quen biết các ngươi. Nhưng là, các ngươi cần thiết chết. Wanda liền không chuẩn bị vô nghĩa. Thời gian dài đại lượng sử dụng hỗn độn ma pháp, làm nàng tinh thần có một ít hoảng hốt. Sở dĩ nhiều lời hai câu lời nói cũng là vì nắm chặt thời gian điều chỉnh ma lực. Lúc này cần thiết tốc chiến tốc thắng, cùng Daisy ở nam nữ hỗn chiến thời điểm trước đánh nam nhân. Bất đồng. Wanda giống nhau là trước đánh nữ nhân. Đặc biệt là nàng xem Abyss cái này nữ bản kéo tay Edward tạo hình thực không thoải mái. Hơn nữa đối phương lực công kích không tầm thường. Gia hỏa này chính là cái thứ hai mục tiêu. Trước tiên ở trước người liên tục bố trí hạ mấy đạo ma lực cái chán. Wanda thân thể trực tiếp trốn vào dị vị diện. Chờ ex Nihilo cùng Abyss phá giải nàng ba đạo cái chán. Lại không tìm được thân ảnh của nàng khi nàng ma pháp lần thứ hai ra tay, biến mất. Một cái nửa trong suốt hình đa giác hình cầu vây quanh Abyss. Nàng trong lòng có cực độ nguy hiểm báo động trước. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hủy diệt chi lực không ngừng đánh về phía cái này hình đa giác hình cầu. Ý đồ đánh vỡ một cái thông đạo. Wanda hai mắt tràn ngập tơ máu. Cái trán che kín mồ hôi. Ma pháp này đối nàng gánh nặng cực đại, trong đó ẩn chứa không riêng gì ma pháp lực lượng, còn gia nhập nàng làm Milton sửa chữa xác suất dị năng, Wanda bàn tay gian như là nâng một cái ngàn. Cân trọng vật, nàng cường đánh tinh thần, vẫn luôn lẩm bẩm chính mình sẽ không thua linh tinh nói. Ngón tay gian chậm rãi tăng lực, bị nhốt trụ trong đó Abyss đã cảm thấy tai vạ đến nơi dự triệu. Nàng đang liều mạng công kích bốn vách tường, ex Nihilo cũng cảm thấy thâm nhập linh hồn tim đập. Nhanh, tưởng công kích Wanda khiến cho nàng giải trừ ma pháp này. Nhưng là hắn công kích thủ đoạn thật sự không nhiều lắm. Wanda liều mạng bị kim sắc năng lượng thúc đánh chúng hai hạ. Cuối cùng hoàn thành ma pháp, tay nàng chỉ bỗng nhiên phát lực. Đường năm ngón tay một lần nữa nắm chặt thành quyền thời điểm. Liền thấy hơn 30 mễ ngoại hình đa giác hình cầu như là bọt xà phòng giống nhau. Trong nháy mắt tỏa sáng ra đủ mọi màu sắc quang hoa. Sau đó bang một tiếng, vỡ thành bột phấn, nguyên bản vây với trong đó Abyss lại không một tí dấu vết bảo tồn trên thế gian. Nàng triệt triệt để biến mất, từ căn nguyên quy tắc mặt thượng bị mạt sát không? Không, da vàng. Giống cái đại chuối giống nhau ex Nihilo căn bản vô pháp thừa nhận loại này đả kích. Hắn trên trán đệ tam con mắt trung ngậm mãn nước mắt. Một loại không thể miêu tả hư không lấp đầy trong lòng, cùng chính mình cộng sinh đến nay quan hệ. Huyết thống bị mạt tiêu, lại không một tí dấu vết. Loại này quy tắc mặt biến mất vô pháp dùng sống lại. Clone chờ kỹ thuật tới thay thế. Abyss không bao giờ sẽ ra đời, loại này ảnh hưởng là như vậy sâu xa. Hắn thậm chí cảm giác chính mình toàn bộ tộc đàn đều đã chịu đánh sâu vào, một cái ex Nihilo xứng. Một cái Abyss, hơn nữa một cái người máy bảo mẫu Aleph. Đây là cấu trúc giả đối đơn thể vũ trụ tiến hành điều tra người đứng đầu hàng binh. Người máy Aleph có thể bị thay thế. Nhưng là Abyss vô pháp thay thế, vừa mới vì chính mình tộc đàn lo lắng 2 giây. Càng sợ hãi một sự kiện này lên trong lòng. Hắn bị mất tảng lớn ký ức. Sở hữu cùng Abyss sinh ra đến nay ký ức đều bị mạt tiêu. Cố tình mạt đến không phải thực sạch sẽ. Tựa như một cái vụng về sơn công. Nơi này mạt một chút. Bên kia mạt một chút. Cuối cùng xem nơi nào không thích hợp lại mặt hai hạ, đại lượng ký ức theo hiện thực bị sửa chữa. Hắn đối với Abyss ký ức cũng càng ngày càng mơ hồ. Lúc ban đầu còn có điểm giải rác ký ức, nhưng theo hỗn độn lực lượng lan tràn, hắn ký ức cuối cùng biến thành trống rỗng. Giống như này ngàn vạn năm qua cùng hắn cùng nhau sinh hoạt chỉ có một người máy bảo mẫu Aleph. Không có gì Abyss, vẫn luôn là bọn họ hai người, không đúng. Ký ức này không đúng. Ngươi cái này ác ma. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn phát hiện chính mình đã hoàn toàn quên mất kia bộ phận ký ức. Chỉ biết phi thường chân quý. Nhưng cụ thể là thứ gì? Nghĩ không ra, đừng nói hắn Phạm Lăng. Liền người khởi xướng oan đa chính mình đều sửng sốt. Này nhất chiêu phi thường to lớn không giả. Đề cập đến mặt chi cao xa siêu nàng tưởng tượng. Ở quy tắc trước mặt không có địch ta. Này liền dẫn tới liền nàng trong đầu về Abyss ký ức cũng bị mạt tiêu. Chính mình vừa rồi ở cùng ai chiến đấu. Tín niệm cùng tồn tại giá trị thượng thiếu hụt làm ex-Nihilo tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Hắn liều mạng bắt lấy trong trí nhớ về điểm này quá vãng. Nhưng là quy tắc chi lực không lưu tình chút nào. Hắn càng chống cự, mạt tiêu đến càng hoàn toàn. Thế cho nên chính hắn đều đi theo ký ức thiếu hụt mà trở nên mơ màng hồ đồ lên, thập cấp uy hiếp. Thập cấp uy hiếp, khởi động trung cực dự án. Wanda cũng đau đầu rục nứt. Năng lực này xa xa vượt qua nàng tự thân cực hạn. Lúc này liền cảm giác đại não như là muốn nổ mạnh giống nhau khó chịu. Trong lúc vô tình nghe được thanh âm càng là làm Wanda chấn động, liền thấy nguyên bản đã mất đi. Năng lượng phản ứng nửa thanh người máy Aleph lại trôi nổi lên. Cái này người máy đầu vị trí chớp động làm người tim đập nhanh siêu năng lượng phản ứng. Hắn muốn tự bạo, hợp với hỏa tinh cùng nhau tạc rớt. Wanda vội vàng đứng dậy chuẩn bị thi triển pháp thuật đem đối phương rời đi tiến dị không gian. Nhưng là phía trước sử dụng ma lực mạt tiêu Abyss di chứng còn ở ảnh hưởng nàng. Pháp thuật chỉ ngâm tụng một nửa liền không thể tiếp tục được nữa. Năng lượng phản phệ thậm chí làm nàng hộc ra một ngụm máu tươi, liền ở Wanda nôn nóng không thôi. Thời điểm, một đạo màu đỏ bóng người đột nhiên sát tiến chiến trường, Daisy không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối. Cùng tới rồi, nàng lúc này mặc một cái màu đỏ thẫm chiến đấu phục. Ngực có bát giác tinh hợp âm nguyệt hội tụ lên tinh tiêu tiêu chí. Quần áo thực hợp nàng tâm ý. Trừ bỏ mặt cùng tay, toàn thân trên dưới một chút cũng chưa lộ, cùng lượng tử bao cổ tay váy ngắn hơi có bất đồng. Này thân quần áo không phải váy trang, mà là áo trên dài hơn quần trang điểm, mắt thấy địch nhân muốn tự bạo. Nàng vội vàng vọt vào chiến trường, một cây trong suốt ngón tay tựa chậm thật mau, nhắm ngay người máy Aleph cái trán nhẹ nhàng điểm đi, này một kích lực lượng trừ bỏ không có thần. Khí thêm vào. Đã cùng Odin ngày đó đối Galactus xung phong khi sở sử dụng lực lượng không sai biệt mấy, giáp hồng. Tay bạch, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng một lóng tay như là toàn bộ thế giới đều đè ép đi lên, thập cấp uy hiếp. Thập cấp, tinh tiêu lực lượng, người máy Aleph tư duy so huyết nhục sinh mệnh mau nhiều. Hắn lập tức phán đoán ra Daisy hư thật. Đây là tinh tiêu A. Đây là nhà bọn họ đồ vật. Xem một cái liền biết, ý thức được vấn đề không tầm thường. Trong thân thể hắn lao ra 9 cái u lam sắc năng lượng quang cầu. Mỗi một quả quang cầu sở bao hàm năng lượng đều sẽ không thứ với Mao Hùng Đại Y Vạn. Quang cầu vây quanh người máy Aleph cao tốc xoay tròn. Ý đồ bước lui cái này đánh cắp tinh tiêu lực lượng dân bản xứ sinh mệnh, Daisy làm lơ những cái đó. Quang cầu, ngón tay đột phá tầng tầng trở ngại. Nhẹ nhàng điểm ở người máy cái chán, nàng lúc này thực lực thỏa thỏa mà tiến vào thiên phụ cấp. Một lóng tay chi uy, cơ hồ không người có thể kháng cự. Người máy Aleph mang theo vô số tiếc nuối. Bị nàng giống con dẹp giống nhau nghiền thành bột phấn. Gió nhẹ một thổi liền vô tung tích. Hết chương.